Overgear, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 730, Kỹ Năng Ẩn, Góc Chuyện Audio.com. Chen, Ryu, ngươi, câu nói đó hướng tới vị vua của thủy tộc, Mark Song ư, không phải, mà là về Piaro và Asmurfer. Nâu không còn sử dụng cụm từ, loài người, nữa, đúng vậy, Nâu buộc phải thừa nhận điều đó, loài người không hề tầm thường. Sức mạnh của chúng thật đáng kinh ngạc để bị coi như là vật nuôi đơn thuần, ta không thể tin được. Chiếc cầy tay gây ra cơn đau khủng khiếp và sự hỗn loạn của Nâu tăng lên, hắn là một hậu duệ trực tiếp, hắn là con của người mẹ vĩ đại Berias. Máu của một con đại quỷ chảy trong người hắn, ít nhất, hắn sẽ trị vì như một thực thể tuyệt đối ở thế giới trung gian này. Vậy tình huống này là gì, ta thực sự là một sinh vật tầm thường sao? Nâu không bao giờ mơ rằng những người mà hắn đang đối phó là nhóm mạnh nhất, thậm chí đã tiêu diệt một con đại quỷ. Hắn rơi vào trạng thái giận điên lên, cha em, chê em, hắn chặn cây đinh ba và ma thuật của Mark Song bằng một chiếc khiên, cũng như thanh kiếm của Asmurfer bằng ma thuật máu, cúc, hắn ta lại bị đánh bằng một cái cây tay do lộ ra kẽ hở khi phòng thủ lại với hai người kia. Tại sao nó lại đau như vậy, công cụ mà con người tự xưng là nông dân kia sử dụng quá khả nghi để được gọi là vũ khí. Hiệu quả rất thấp so với vũ khí thông thường, nó rất đau mỗi khi hắn bị đánh trúng, điều này khiến Nâu tức giận ít nhất. Hắn cũng thấy xấu hổ và bẽ mặt vì bị công cụ này làm tổn thương, ta sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc, nhờ Piaro, Asmurfer và Mark Song. Lượng máu của Nâu đã giảm xuống còn 40, giống như hầu hết các boss thành danh, Nâu tiến sang một giai đoạn mới, cục cục cung, cục cục cục cục cục cung, đàn áp trực tiếp LV. Hay, do thắng Grid trong một trận chiến trước đó, phép đàn áp trực tiếp đã tiến hóa để mạnh hơn nhiều so với những bá tước tiền nhiệm, bằng cách áp đảo tất cả các mục tiêu mà hắn nhận thức được, nó làm giảm đáng kể chỉ số và đồng thời gây ra trạng thái sợ hãi và câm lặng bất thường, thời gian tác dụng đã tăng gấp đôi, cúc ơ, Asmurfer và Mark Song lùi lại khi họ cảm thấy tâm trí và cơ thể của họ co rút lại, khoảng cách cố hữu đã khó vượt qua. Mark Song của thủy tộc đã nhanh chóng vượt qua nỗi sợ hãi nhanh hơn Asmurfer, nhưng khoảng cách giữa họ là rất lớn. Một nụ cười nhăn nhó xuất hiện trên khuôn mặt Nâu, kích kích kích kích, đúng, mọi thứ cuối cùng cũng đã đâu vào đấy. Những kẻ trước mặt ta với vẻ mặt sợ hãi ích, hắn sẽ đảo ngược tình thế, hắn sẽ lấy máu của con người, những kẻ bị đông cứng như chuột, phục hồi vết thương và chiến đấu trở lại, Nâu đột nhiên hét lên, đó là do một cái cây tay đập vào sau đầu hắn, Nâu mở to mắt, tại sao ngươi hoàn toàn không bị gì, Nâu hét lên với vẻ mặt ngờ vực, một huyền thoại không dễ dàng bị khuất phục. Piaro bắt đầu giới thiệu về con người thật của mình, thực tế, ta không thường xuyên là một nông dân, thật club, Nâu nuốt nước bọt. Ngay sau khi Piaro chống lại đàn áp trực tiếp, hắn nhận ra rằng Piaro là một huyền thoại, giống như Grid, nhưng câu hỏi là, loại huyền thoại nào? Có lẽ Piaro là người mạnh nhất trong số các huyền thoại, một kiếm thánh ư, nói cách khác. Hắn sẽ phải chiến đấu chống lại một kiếm thánh mới đáng sợ, ngươi là huyền thoại nào, Nâu run rẩy khi nhìn Piaro, chờ đợi lời giới thiệu của ông, rồi Piaro lộ diện, ta là L, huyền thoại, club, nông dân, X trước khi lũ ma cà rồng bị đuổi khỏi địa ngục, đó là ngôn ngữ xấu xa mà ma cà rồng sử dụng hàng trăm năm trước, Nâu có thể được sinh ra ở thế giới trung gian này. Nhưng hắn biết ngôn ngữ của quỷ do bản năng tự nhiên của mình như một hậu duệ trực tiếp. Phần lớn ngôn ngữ quỷ bao gồm những lời tục tĩu khủng khiếp, khuôn mặt của Piaro đanh lại khi ngôn ngữ tồi tệ nhất thoát ra từ miệng hắn. Piaro đương nhiên không thể hiểu được những từ trong ngôn ngữ của loài quỷ, tuy nhiên, Piaro nhận thấy đó là những lời nguyền rủa vì những từ ngữ được sử dụng tương tự như những từ ngữ mà Grid và Huroy thường nói. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nguyền rủa ta, ngươi định làm gì, ta sẽ tìm cha mẹ đã chết của ngươi, nàn ý, điều này là quá nhiều. Ngay cả những con đại quỷ cũng không gây rối với cha mẹ chúng, ánh mắt Nâu hướng về Huroy, kẻ đang đứng cách xa Grid. Hắn ta là một tên khốn đã nhiều lần nguyền rủa Berias đã chết, Nâu ghét việc mình bị đối xử như vậy bởi một con người rác rưởi. Hắn muốn chủ động phủ nhận, thật khó để tha thứ, anh sẽ phải sửa thói quen này nếu chúng ta sẽ làm công việc thực địa cùng nhau trong tương lai. Piaro đã phát ra sát khí, đây là lần đầu tiên kể từ cuộc tấn công của đại quỷ Bilio, ông ấy có biểu hiện hung dữ như vậy. Động lực của ông ấy dường như sẽ tấn công Nâu ngay lập tức, nhưng trên thực tế điều đó không dễ dàng như vậy. Nâu có các chỉ số bẩm sinh rất cao khi là một ma cà rồng cấp bá tước, trong khi Piaro đã sử dụng dã cối và định mệnh diệt vong, thêm vào đó. Mark Song và Asmurfer bị đàn áp và không thể hỗ trợ tích cực cho Piaro, tên này cũng khá đó, khá hơn mức cần thiết. Nhưng liệu ngươi có tin rằng ngươi có thể thắng ta trong một tình huống một chọi một không? Đôi mắt đỏ của Nâu dịu lại. Hắn đang tìm kiếm một chiến thắng an toàn, phải, hắn quá tập trung vào Piaro mà quên mất thực tại. Thực tế là hắn chỉ có một mình trong khi Piaro có một đội quân, thanh tẩy, Purification, A, kỹ năng của thánh nữ Ruby. Cô ấy đã có thể khôi phục tất cả các lực lượng đồng minh bị ảnh hưởng bởi đàn áp trực tiếp. Cùng lúc đó, Asmurfer và Mark Song tấn công Nâu trong khi Piaro sử dụng tự do canh tác, Free Farming, và giáng cho Nâu một đòn chí mạng khác. Đây không phải là kết thúc bắn pop. Những người lính ưu tú của Reinhardt bắt đầu bắn cung và sử dụng ma thuật nhờ thanh tẩy của Ruby. Những người lính đã vượt qua nỗi sợ hãi và bắt đầu hành động. Chúng ta cũng sẽ tiến lên, Laden và Blan, những người đến thành phố muộn, tham gia vào hàng tiền tuyến. Lượng sát thương tăng lên một mức đáng kể hơn so với lúc trước. Những sinh vật nhỏ bé này, Kururururung. Không chỉ còn nhắm Piaro nữa, hắn đe dọa tất cả những người lính chơi đồ mạnh bước vào thành phố bằng một ma thuật diện rộng giai đoạn mới. Chế độ Berserk, điên cuồng, M, mọi người tránh nó ra ngay, tản ra. Các kỵ sĩ đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho binh lính nhưng vấn đề là quá nhiều quân được tập trung trong một thành phố chật hẹp. Những người lính hầu như không thể di chuyển, nếu các thành viên chơi đồ mạnh cố gắng tránh ma thuật, họ sẽ gây ra sát thương lớn hơn cho nhau. Nhưng những người lính chơi đồ mạnh là những người lính tinh nhuệ được huấn luyện bởi những chỉ huy giỏi nhất. Họ nhận ra rằng việc di chuyển qua lại sẽ phản tác dụng, tất cả đều đứng im, nhắm chặt mắt khi không thoát khỏi ma lực bay về phía mình. Tại thời điểm này, có hàng trăm chiến sĩ sẵn sàng hy sinh, không, có hàng ngàn, tuy nhiên, thiệt hại thực tế là không lớn. Đó là bởi vì có các thành viên chơi đồ mạnh bên cạnh những người lính, bảo vệ những người lính, những người này. Quân đội là sức mạnh quốc gia của họ, các thành viên chơi đồ mạnh tích cực di chuyển, mặc dù Grid và Lauer không chỉ huy họ, mỗi người trong số họ nghĩ ra phương pháp tốt nhất để bảo vệ những người lính, các tiêu tốn tài nguyên đặc biệt để chặn máu trong khi các tanker, bao gồm cả Vanner và Toban, bảo vệ binh lính bằng tất cả các loại kỹ năng phòng thủ, trong khi đó. Những kẻ gây sát thương như Chris và Paul cố gắng làm suy yếu sức mạnh của ma thuật, họ thậm chí còn lấy thân mình để bảo vệ binh lính, cúp cóp cóp. Tiếng ho, tiếng la hét và rên rỉ của các thành viên chơi đồ mạnh vang vọng khắp thành phố, Nâu thực sự mạnh mẽ. Hắn ta là một ma cà rồng trực tiếp là có lý do, tuy nhiên, nó có phần tồi tàn trước người nông dân huyền thoại Piaro, bay lên, Jisuka bắn Chu Tước Cung. Đó là một nỗ lực để gây sát thương cho Nâu và chữa lành vết thương cho đồng đội, nhờ cô ấy, thiệt hại cho đồng đội của họ nhỏ hơn dự kiến. Nhưng Nâu trong chế độ điên cuồng không hề dừng lại, chết đi tất cả các ngươi sẽ chết, cu hoang, qua quang, Nâu lại sử dụng ma thuật diện rộng. Đó là thời điểm mà những người lính bắt đầu giữ chân của các thành viên chơi đồ mạnh, do bản chất của các thành viên chơi đồ mạnh. Những người không muốn nhịn nhận những người lính như là vật phẩm tiêu hao. Các thành viên chơi đồ mạnh có nghĩa vụ bảo vệ những người lính khỏi các cuộc tấn công trên diện rộng của Nâu. Điều này khiến các thành viên chơi đồ mạnh đã bị thiệt hại, chặn nó lại, thủy tộc cũng đang hành động. Họ tiếp tục sử dụng ma thuật để làm suy yếu ma thuật máu của Nâu. Sau đó, bộ ba Piaro, Asmurfer và Mark Song cũng tiếp tục tấn công Nâu. Cố gắng ngăn chặn tốc độ chạy điên cuồng của hắn ta, nhưng khả năng hồi phục vô hạn của Nâu sau khi sử dụng kỹ năng diện rộng là phi thường. Đó là khả năng độc nhất của ma cà rồng để chuyển sát thương gây ra cho mục tiêu thành máu. Khả năng này cùng với số lượng lớn kẻ thù cộng lại để tạo cho Nâu đôi cánh. Hàng trăm binh lính và thành viên của chơi đồ mạnh đã bị trúng ma thuật của Nâu và chỉ số máu của hắn tiếp tục tăng lên. Con quái vật này không có thời gian chờ hồi chiêu, Vanner hét lên khi độ bền của chiếc khiên giảm xuống mức nguy hiểm. đó là hậu quả của việc bảo vệ những người lính bằng chiếc khiên và ngăn chặn ma thuật lớn, anh không thể chịu đựng được tốc độ giảm độ bền. Cuối cùng, dây che-che-ốc, he-he-he-he-he-ốc, tấm chắn của Vanner bị nứt, sẽ không có gì lạ nếu nó bị hỏng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Vanner. Anh lo lắng rằng nếu khiên chắn bị vỡ, anh và những người lính anh đang bảo vệ sẽ bị tiêu diệt. Anh đang cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy tiếng búa đinh tai nhức óc, tiong, tiong, độ bền của khiên lút đã được phục hồi. Độ bền của khiên lút đã được, Chris Vanner lại mở mắt và nắm bắt tình hình. Có ai khác ngoài một thợ rèn huyền thoại có thể khôi phục độ bền của các món đồ với tốc độ nhanh như vậy không? Chris đặt tay lên vai Vanner. Tôi sẽ hoàn thành nó sớm, vì vậy hãy chờ một chút nữa. Chris cũng đang bảo vệ những người lính trong thời gian ấy. Trong quá trình phản công lại phép thuật diện rộng với, hồi chuyển, ngăn chặn bằng khiên, và bù đắp sức mạnh bằng các kỹ năng tấn công. Chiến khí của cậu đã tăng lên 80 điểm, cậu được bao quanh bởi một vầng hào quang màu tím khi cậu sử dụng biến thân. Cơn thịnh nộ của thợ rèn, và di chuyển nhanh, kế tiếp, Teong, cơ thể cậu bay lên, mục tiêu của cậu đương nhiên là Nâu, ngươi. Cuối cùng thì ngươi cũng đến, Nâu đang cầm vũ khí chống lại Asmurfer, Piero và Mark xong thì phát hiện ra Grid và gầm lên. Đó là cơ hội để trả thù kẻ đã tạo ra hoàn cảnh này, khiến hắn tràn đầy hưng phấn, hắn phớt lờ đòn tấn công của Piero và chỉ lao đến Grid. Chết đi, kiếm thuật của Pacma, Grid vừa mới sử dụng kết hợp vật phẩm. Sự kết hợp của thanh kiếm khai sáng và phế phẩm nhằm vào tim của Nâu, cùng lúc ấy, Piero, Asmurfer và Mark Song cũng đồng loạt tấn công tại đây. Chris đã có thêm một trải nghiệm mới, bạn đã hợp lực với những người mà bạn hoàn toàn tin tưởng. Phần bí ẩn chung của người chơi, kỹ năng hợp tác, Cooperative Skill, đã được mở lần đầu tiên, phần thưởng cho lần đầu tiên mở kỹ năng. Sát thương khi sử dụng kỹ năng hợp tác tăng vĩnh viễn 20, chia cắt bầu trời, Splitting the Sky, kỹ năng của Piero, McGraw sao chép, đã phá vỡ bầu trời, Puhahaha, máu tuôn ra như thác từ ngực Nâu, kiếm lửa phai suốt, thanh kiếm của Asmurfer được bao bọc bởi lửa và liên tục chém vào bên hông của Nâu. Vết thương của Nâu trở thành cho tàn và khả năng hồi phục tức thì của một hậu duệ trực tiếp bị chặn lại, sau đó, biển trích, Sisting, cây đinh ba của Mark Song tỏa sáng với sức mạnh ma thuật màu xanh và đâm vào tim Nâu bằng sức mạnh của một cơn sóng thần, khinh sát ba đỉnh cao. Kiếm của Grid theo sau, kỹ năng hợp tác được kích hoạt khi người chơi sử dụng kỹ năng cùng lúc với NPC mà họ có mối quan hệ tối đa và cùng một mục tiêu. Đó là khoảnh khắc khi một hệ thống mạnh mẽ tấn công một trong những sinh vật mạnh nhất. Bây giờ có vẻ như Nâu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu nguyện cho linh hồn của mình. Nhưng nhân vật phi thường Grid đã vô tình chặn dòng chảy tự nhiên, danh hiệu công tước đức hạnh của Pangea, đã được kích hoạt hết chương 730. Cách chương.